Quỷ tình trái, chương 61, góc truyện audio.com. Vân Ca nhìn hắn thưởng đến trang sách, đột nhiên kích động đứng lên, run rẩy vươn tay lấy lại đây. Lục Vĩnh Hạo tưởng rằng Vân Ca bởi vì có thể trở về mới kích động như vậy. Không tưởng Vân Ca hai tay hợp lại bắt đầu xé rách kia trường ố vàng trang giấy. Lục Vĩnh Hạo kinh hãi vội vàng lại đoạt lại tới tay Lý. Vân Ca thử vài lần không thể đoạt lại trang sách, tái nhợt sắc mặt khởi một đường đỏ ửng. Đối Lục Vĩnh Hạo nôn nóng hô, tê điệu nó, Vân Ca, ngươi làm sao vậy, đây là hiện tại duy nhất có thể cứu của ngươi hy vọng. Lục Vĩnh Hạo khẩn trương hỏi, Vân Ca gặp thưởng bất quá trang sách, suy sụp buông tay nói, ta xuyên Việt đến nơi đây duy nhất mục đích chính là thay đổi vận mệnh của ngươi. Đáng tiếc ngươi xuyên Việt đến đế tư cần ba nhân tố. Người ta huyết trang, trong bụng hài tử, còn có chính là thánh thư lực lượng, nhưng là trong tay ta thánh thư sớm đã linh lực cạn kiệt. Mất đi hiệu lực, chỉ có này lúc trước bị Lý Hải Vương trộm kéo xuống đến trang sách còn có hiệu lực. Hiện tại ngươi đã có đủ hai nhân tố, nếu lại được đến trang sách, xuyên Việt hồi đế tư sau vẫn là trở lại nguyên lai quỹ tích. Ta tình nguyện chết đi cũng sẽ không khiến ngươi lại đối mặt cái loại này vận mệnh. Lục Vĩnh Hạo gắt gao nắm lấy trong tay kia đơn bạc một mảnh. Cổ họng Lý nghẹn khẩu khí, ra không được nuốt không dưới. Ngươi hắn mụ tổng là hy sinh cho ai xem, ta chết cũng hảo, sống cũng thế, đều là chính mình vận mệnh không đông đảo. Nhưng ngươi làm cái gì vậy? Con mẹ nó chủ bắt buộc trường cung khiếm hạ vay nặng lãi sao? Ngươi không thể chết được, nhất định không thể chết được. Nói xong hắn cắt qua chính mình ngón tay chuẩn bị, tại trang sách thượng viết xuống tự, nhưng là Vân Ca lại một phen kéo lấy tay hắn, ta chú định là muốn tử, ta tại Thụy Sĩ ngân hàng hộ đầu dùng là tên của ngươi. Ngân hàng mật mã sử dụng là ngươi sinh nhật, bên trong tiền đầy đủ ngươi nhất thể áo cơm vô ưu. Đừng nói nữa, ngươi không thể chết được. Lục Vĩnh Hạo kích đỏ mắt, miệng chỉ biết lặp lại này một câu. Hắn ôm lấy Vân Ca liền tưởng tìm địa phương kiếp xe đi bệnh viện. Nhưng là đúng lúc này, Vân Ca chỉ là dùng hết khí lực thân thủ đi sờ hắn mặt. Đời trước mất đi ngươi khi, liên sờ sờ mặt của ngươi đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi biến mất tại biển lửa Lý. Ngươi cười nói yêu ta. Nhưng là ta nào xứng được đến của người yêu này nhất thế có thể chết tại ngươi trong lòng. Đã không tiếc nuối, chỉ hy vọng ngươi không cần hận ta không? Hận ta cũng hảo, chỉ cần ngươi khẳng tại đêm khuya mộng hồi khi nhớ tới ta. Ta liền nhưng là làm sao được, ngươi nhớ kỹ là ta này suy bại mặt nhớ kỹ. Vân Ca đột nhiên lại khụ một búng máu, đường cuối cùng điểm nguyên huyết hao hết. Vân Ca trên mặt nếp uốn tràn đầy giãn ra bằng phẳng. Anh Tuấn hoa lệ dung mạo, tại đầy đầu mãn phát làm nổi bật hạ, cực kỳ giống trời đông giá rét Lý cuối cùng một hồi tuyết hạ hồng mai mỹ lệ mà tại trong gió phiêu diêu dục lạc. Vân Ca mà nói, không còn có nói xong, tay hắn đã chậm rãi buông xuống, trên mặt mang theo một tia cô đơn mỉm cười, không kịp khép lại ánh mắt. Lướt qua Lục Vĩnh Hạo trống rỗng hướng về phía hắn phía sau thương khung. Không, Lục Vĩnh Hạo run tay chỉ, chậm rãi để sát vào thử hắn hơi thở, khả trong lòng dần dần băng lãnh cương ngạnh thân thể, đều tuyên cáo, Vân Ca đi, Lục Vĩnh Hạo cương ở nơi đó, ánh mắt phát khô, miệng cũng làm được kêu không ra nói đến, có như vậy một khắc, hắn cảm giác Vân Ca là lại tại mưu hoa cái gì quỷ kế. Có lẽ ngay sau đó liền sẽ mở mắt ra, đối với hắn mỉm cười, nhưng là kia thân thể đột nhiên nóng lên, từ nội bộ bắt đầu thiêu đốt, không thuộc về thế giới này thân thể tại sinh mệnh hầu như không còn sau. Rốt cục muốn hôi phi yên diệt, không, Lục Vĩnh Hạo điên cuồng hô to, bất chấp nóng rực dùng sức lấy tay đi bắt, nhưng là bắt đến thủ rất nhanh biến thành nhất bính bột phấn. Bị gió thổi qua, một không dư thừa, mà Lục Vĩnh Hạo trong tay trang sách đã bị hắn cắn nát ngón tay máu tươi lây dính thượng. Phát ra một trận kỳ dị quang, bên cạnh đập chứa nước Lý nhấc lên một đạo sóng to. Lập tức liền đem hắn quyển đi vào,